Xin hỏi người, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Nghe Chuyện MC Bảo Linh. Chuyện sẽ được phát sóng vào lúc 13 giờ hàng ngày. Các bạn nhớ đăng ký kênh để có thể nhận được thông báo khi có chuyện mới nhất nhé. Và ngày hôm nay, mời các bạn cùng đến với một bộ truyện của tác giả Anan có tên Gian Nan Của Tình. Câu chuyện kể về Miên, gia cảnh nghèo khó, mấy mẹ con phải đi cày thuê cuốc mướn. Và không lâu sau thì mẹ cô bệnh nặng qua đời, bỏ lại hai chị em bơ vơ. Và bà hàng xóm thì đã chủ động cho Miên vay tiền làm ma chay cho mẹ. Liệu đằng sau lòng tốt đó chứa đựng âm mưu gì hay không? Mời các bạn cùng đến với tập 1 của bộ truyện. Những dãy tre già kéo dài từ tít ngoài cổng làng, từng hàng đứng xa xa nhau, cái nắng oi ả như muốn thiêu đốt chúng. Từng tiếng lanh tách vang lên, qua khe hở giữa những đô tre, các nhà lụt sụt như ẩn như hiện. Bầu không khí ảm đạm vô cùng, mỗi lúc lại vang lên tiếng khóc nghe não nề. Mẹ không động đậy nữa rồi chị ơi, mẹ chết rồi hả chị? Miên không biết trả lời em thế nào, hai đứa nước mắt nước mũi tèm lem. Giữa căn nhà siêu vẹo đã duy nhất một chiếc giường, người phụ nữ ngoài 50, gương mặt khắc khổ, nằm im bất động. Miên nhìn mẹ, đôi môi tái nhợt, là bàn tay bàn chân bắt đầu lạnh lẽo. Miên sợ lắm, sáng nay mẹ vẫn còn uống thuốc, nhưng cơn ho dữ dội lúc nãy đã là bà kiệt sức. Miên đưa tay sờ lên ngực mẹ, cô hoảng hốt ngồi bệt xuống đất. Thành Tí òa khóc, nói thương mẹ, mẹ đi rồi, chị em nó biết đường từ ai bây giờ. Miên ôm em vào lòng, tiếng nước nở nghẹn ứ. Mẹ ơi, con sẽ chăm sóc tốt cho em, mẹ yên tâm nhé. Thằng Tí rụi đầu vào người Miên, hai tay run run bấu phải áo chỉ. Nhà Miên nghèo, ba má còn đi làm thuê cho người ta mới có tiền mua khảo. Thằng Tí năm nay lên 8, nó không đi học mà theo mẹ ra đồng, ai thuê gì làm đấy. Còn Miên đến mùa thì đi gặt lúa cho bà Hạn. Miên từng có ý định xin mẹ đi ở trong nhà người ta, như vậy sẽ có tiền cho thằng Tí lên lớp. Cô đã 16 tuổi rồi, lại siêng năng, thành thạo việc đồng áng. Bà Hạn cũng muốn Miên đến ở. Lần đầu tiên Miên nói ra ý định này đã bị mẹ gạt phác đi. Thằng Tí cũng không chịu, nó sợ Miên đến ở nhà người ta sẽ không về nữa. Nó khóc tu tu mấy ngày liền. Miên thấy tội quá nên không dám nhắc lại nữa. Cay đỏ vài hôm, đợi đến khuya thằng Tí ngủ rồi, mẹ gọi Miên ra sân. Mẹ ôn tồn nói: mẹ biết con là đứa hiếu thảo, thương em, nhưng nhà bà Hạn phức tạp lắm, có những chuyện con chưa hiểu hết được. Nghe lời mẹ, bỏ ý định đó đi nghe chưa? Dạ con biết rồi hạ. Nhưng mẹ ơi, thằng Tí nó không được đến trường, chữ nghĩa trong đầu chẳng có bao nhiêu, hay mẹ để con đi làm thuê cho nhà bà Tám nữa nhé. Miên thấy mẹ cúi đầu không đáp. Cái nghèo đã khiến đôi tay má nhàn nhau, chai sạn. Ở cái phủ này, không thiếu nhà có hoàn cảnh giống gia đình Miên. Người nghèo thì mãi làm công, làm đến kiệt sức, bán mạng cũng chỉ đủ nuôi mấy miệng ăn. Cụ mày nhà Miên không đi vay tiền, hàng xóm kế bên có vay vài đồng bạc chữa bệnh cho con. Làm giải tích lũy, số tiền lãi còn hơn gấp chục lần tiền vay. Hồi rồi họ đến siết nợ, lấy đi hết chỉ trở lại căn nhà tranh tồi tàn. Má nhắn nhủ chị em Miên, hôm nào kiếm được tiền đừng vội tiêu hết, bà má con bữa no bữa đói cũng được, miễn sao trong nhà dư phải đồng, nhỡ mai sau này có việc gốc còn có mà lo. Bà sợ cảnh đi vay tiền của người ta lắm, vậy nên bệnh tình của mình cũng giấu các con. Bà không muốn động vào số tiền đã dành dụm nên đâu dám mua thuốc. Đến khi bệnh trở nặng rồi, Miên nhất quyết bắt mẹ phải uống thuốc. Nhưng có lẽ đã muộn, bệnh tình của bà ngày càng nặng, thể thuốc cũng bó tay, cầm cự được ngày nào hay ngày đó. Miên lấy bộ quần áo lạnh lại nhất thay cho má. Thằng Tí đứng một bên phụ chị. Từ ngoài ngõ, tiếng quốc lạch cạch gõ trên nền đất. Mẹ mày chết rồi hay sao mà khóc dữ thế? Dạ, mẹ con mời mất. Ôi, thật à? Bà Lanh vác cái thân hình xổ xề vội vào xem thử. Chị em Miên không có họ hàng thân thích ở đây. Hàng xóm vẫn chưa biết tin bà mất, chỉ có bà Lanh sang đầu tiên. Bà ta lắc đầu thở dài. Tao thấy tội cho hai đứa mày quá, có tiền lo mai chay cho má không? Dạ có hạ. Mày lấy đâu ra tiền? Thôi tao cho vay 10 đồng lấy lo cho mẹ mày đi. Bà Lanh vừa nói vừa lấy trong túi 10 đồng. Miên không dám nhận. Trước đó mẹ dành dụm được một ít, bà là giữ đó cho chị em Miên, không được động đến. Sợ mẹ mất rồi, Miên muốn dùng tiền đó để lo mai chay. Bà Lanh thấy cô lưỡng lự thì tạc lưỡi. Mày lấy đi, định để cho bà ấy ra đi trong thiếu thốn à? Mẹ mày vất vả cả đời cũng vì hai đứa, giờ chết rồi cũng làm tươm tất chút chứ. Miền gật đầu, hai tay run run đưa ra. Dạ, con cảm ơn cô Liên. Này, đủ 10 đồng đấy nhá. Bà Lanh thoảng nhếch môi, Miền lấy tiền cất kỹ trong túi áo. Thằng Tí đứng nép sau lưng chị, hai mắt chăm chú nhìn bà Lanh. Có vẻ như nó không thích bà ta lắm, như là lúc bà ta nhìn chị nó cười cười. Bà Lanh đi một lát thì hàng xóm có vài người sang. Tuy nghèo khổ, thiếu thốn nhưng tình nghĩa thì không thiếu. Mỗi người mỗi tay của chị em Miên lo tườm thất. Căn nhà thiếu đi trụ cột gia đình nhìn vào khá ảm đạm. Thằng Tí nửa đêm vẫn còn ngủ mơ rồi khóc. Miên chỉ biết vỗ vai em như lúc trước mà hay làm. Gần sáng rồi mà Miên vẫn còn nằm thao thức mà đau đáu nhìn lên bàn thờ. Dì ảnh mẹ như nhìn hai chị em mỉm cười. Miền đang tính xem sau này hai đứa phải sống thế nào. Cô không thể đi làm suốt bỏ thằng Tí ở nhà một mình. Nhưng đưa em ra đồng gạt lúa thì Miền không nỡ, cực lắm. Miền khẽ thở dài, tiền hôm trước bà Liên cho mượn vẫn chưa trả. Cô phải nhanh chóng gom đủ mới được. Mở sáng Miền đã dậy, trong nhà còn sót lại ít gạo. Miền nấu cháo cho thằng Tí ăn tạm. La nữa, có phải qua nhà bà Hạnh gánh lúa. Miền định gửi em sang nhà hàng xóm chơi cùng con trai họ. Mà trời mới ló dạng bên ngoài, đã nghe tiếng bước chân. Bà Lanh chống nạnh đứng ngoài sân gọi vào. Con Miền có nhà không? Ra đây tao bảo. Miền dụi mắt, khỏi bếp cay xè, nghe tiếng bà Lanh vội lật đật chạy ra. Sao thế cô Lanh? Mày ra đây. Tiền hôm trước con... Thể Miền ấp úng, bà Lanh nhìn cô cười đo đả. Ôi trời, tao không phải tới đòi tiền, tao có tin vui cho mày đây. Tin vui ạ? Ừ, mày biết nhà ông Hưng bán rượu không? Bà Lanh có vẻ rất cao hứng, còn nắm lấy tay Miền vô vỗ. Nhà ông Hưng bán rượu ở cuối hàng, Miền biết rất rõ. Thấy cô gật đầu, bà Lanh niềm nở nói. 10 đồng kia mày không cần trả, chỉ cần mày đến ở cho nhà ông Hưng nửa năm là được. Nhưng con không thể bỏ em ở nhà, xin cô thư thả. Cuối tháng con không đủ tiền sẽ đem sang trả hạ. Thứ thả cho mày, khéo mà cả năm ấy chứ. Bà Lanh bị môi nhìn Miên một lượt từ đầu đến tận gót chân. Ở cái hàng này, Miên được xếp vào dạng xinh xắn. Tuy nhà nghèo, tay chân chai sạn nhưng gương mặt rất sáng, như là đôi mắt trong veo không lẫn tạp chất. Miên năn nỉ. Xin cô thương tình, em con vẫn còn nhỏ, thằng bé không thể sống một mình được. Hay là thế này, mày sang nhà ông Hưng ở trước đi, để tao ngỏ lời xem cho thằng Tí sang luôn được không? Được, vậy chị em con đội ơn cô lắm. Có gì đâu, tao chỉ muốn giúp chị em mày thôi. Đây là cơ hội hiếm có, nhà ông Hưng hiền lành nhất phủ này còn gì. Mày dọn qua đó ngay đi, muộn là hối hận lắm. Bà Lanh một mực hồi thúc Miên, cô thấy hơi lạ. Tự dưng bà ta nhiệt tình thế. Ở làng này ai mà không biết bà ta nổi tiếng gian manh, hỏng việc gì kiếm được nhiều tiền là có mặt bà ta. Hôm mẹ mất, Miền lưỡng lự không định mượn tiền, nhưng tủ túng quá nên nhắm mắt đưa chân. Cô có nghe mọi người nói vợ chồng ông Hưng hiển hành, sang ở chắc cũng không đến nỗi nào. Miền vào nhà đánh thức thẳng Tí, hai chị em ăn sáng xong thì thu dọn quần áo đi theo bà Lanh. Thằng Tí còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện, nó kéo tay Miền lại, thắc mắc hỏi. Chúng ta đi đâu vậy chị hai? Tạm thời hai chị em mình sang nhà ông Hưng ở, bên đấy đang thiếu người làm. Lúc nãy Miền lấy tấm vải sạch bảo sĩ ảnh mẹ rồi đem theo. Hai chị em đi tới đâu cũng có mẹ theo cùng. Bà Lanh đi được một đoạn quay lại hối. Hai đứa đi nhanh lên. Chị em Miền đi nhanh không lại bà ta, thân hình ù ịch như bước đi rất nhanh. Thẳng Đi nói nhỏ. Bà ấy không lừa chúng ta phải không chị? Ừ, chỉ cần nửa năm thôi là trả hết nợ, lúc đó chị em mình sẽ được về nhà. Miền rất lạc quan, cô không biết rằng bà Lanh nào đâu tốt bụng đến vậy. 10 đồng bạc lẻ của bà ta có thể thay đổi số phận của hai đứa trẻ, là may hay rủi còn tùy thuộc vào số mệnh của chúng. Nhà ông Hưng nổi tiếng với nghề rượu gia truyền, gia đình cũng thuộc hàng khá giả. Khi bà Liên dẫn chị em Miên sang thì đủ lúc vợ chồng ông Hưng ra ngoài về. Bà ta chỉ vào Miên cười tươi rói. Anh chị xem con bé này được không? Nó 16 tuổi, việc gì cũng làm được hết. Nó gặt lúa rất giỏi đấy. ngỏ mặt lên tôi xem thử nào. Giọng bà nương vợ ông Hưng nghe rất êm tai. Miền từ từ ngước lên, người phụ nữ đối diện nhìn cô mỉm cười nồng hậu. Miền có cảm giác ánh mắt bà ấy nhìn cô rất kỳ lạ. Ông Hưng ngồi trên ghế uống trà, nhìn chị em Miền đứng nép vào nhau thì hỏi: thằng nhỏ kia là thế nào? Dạ thưa ông bà, mẹ con vừa mất, với lại em trai còn nhỏ, con không nỡ để em ở một mình. Xin ông bà thương tình để hai chị em con đến ở luôn được không ạ? Bà Lanh nói chen vào: nhà anh chị nuôi đủ một miệng ăn nữa mà, thôi làm phước cho chị em nó đi. Bà nương nhìn chồng gật đầu, Miền nhẹ nhõm cả người. Cô xoa đầu vai Thằng Tí vui mừng cảm ơn rủi rít. Nhà ông Hưng có nhiều người ở, trong đó bà Vấn là lớn tuổi nhất. Công việc chẳng có gì nặng nhọc, hàng ngày chỉ lo bếp núc. Này có thêm chị em Miên đến ở, bà Vấn càng thêm nhàn rỗi. Miên rất siêng năng, từ trong nhà ra đến ngoài sân, lúc nào cũng được quét dọn sạch sẽ. Vợ chồng ông Hưng rơi tốt, căn phòng phía sau nhà bếp cho chị em Miên ở. Thằng Tí mấy hôm đầu chưa quen, sang ngày thứ ba thì thích thú. Nó bảo với Miên ở đây còn sướng hơn ở nhà, để ngủ chẳng sợ bị muỗi rốt. Sáng nay, Miên dậy sớm đun ấm nước để ông Hưng uống trà. Đào loay hoay trong bếp thì bà nương vào: Miên à, ra đây bà bảo. Miên nghe gọi lật đật đi theo bà nương ra ngoài. Cô nhanh nhẹn hỏi: dạ bà có gì căn dặn ạ? Hai đứa ở đây đã quen chưa, có thiếu thốn gì không? Miên lắc đầu, gương mặt tươi rói: dạ không ạ, ông bà đối xử với chị em con rất tốt, con mang ơn ông bà lắm. Ừ, ông bà trước giờ không bóc lột ai bao giờ. Bà nương nhìn Miên lưỡng lự như có điều gì khó nói, giọng điệu ngập ngừng. Thở ra bà có chuyện này muốn nhờ con giúp. Đời mấy ai cho không ai thứ gì. Thở ra từ đầu vợ chồng ông Hưng tính trước, họ muốn mổ cô con dâu. Vừa hai người này phải tròn 16 tuổi mà Miên lại sinh sản phù hợp. Thế nên khi bà Lanh dẫn cô sang, bà nương đã ưng bụng rồi. Miên không biết gì nhưng vẫn thành thật gật đầu: bà cứ nói đi ạ, con sẵn lòng giúp ông bà. Là thế này, Thẳng Tuân đã đến tuổi lập gia đình, ông bà thấy con hiền lành nên à, chỉ bằng con gả cho nó nhé. Chúng ta sẽ không bạc đãi con, nếu muốn thì ông bà sẽ cho thằng Tí đi học. Miền lặng người, gả cho cậu Tuân ư? Người ta đồn nhà ông Hưng chỉ có một người con trai nhưng không được khỏe mạnh bình thường. Cậu Tuân bị bệnh phong, ít ai thấy mặt, thậm chí người ta còn đồn cậu mặt mũi xấu xí, cả người lở loét gồm khiếc. Miên chưa từng gặp cậu Tuân, căn phòng phía sau nhà luôn là điều cấm kỵ. Bà nương không cho ai vào, mỗi bữa bà ấy tự mang cơm đến. Thấy Miên im lặng cúi đầu, bà nương thở dài: cha con đã nghe người ta nói ra nói vào gì rồi, đúng không? Miên biết với thân phận của mình được gả cho gia đình ông Hưng là may mắn lắm rồi, nhưng cô không có tình cảm gì với cậu Tuân cả. Huống chi Miên cũng chưa tính đến chuyện gả đi, cô chỉ muốn kiếm tiền nuôi em thôi. Miền mạnh dạn từ chối: thưa bà, thật sự con không có ý chê bai gì cậu Tuân hết, nhưng mẹ con vừa mất, con muốn để tang má, mong bà hiểu cho con. Đến cả một đứa con gái nhà nghèo cũng không chịu gả cho con trai mình, bà nương bực bội. Số tiền bỏ ra nhờ bà Lanh mai mối không thể mất trắng được, và lại bệnh tình con trai họ ngày càng nặng, không thể đợi thêm nữa. Miền thoáng rủ mình khi bà nương nhìn cô, giọng nói đã không còn dịu dàng nữa: ông bà cho hai đứa ở lại đây không phải chỉ để làm cảnh, mà nên tự biết thân biết phận, phải nghe lời. Nói rồi bà nương mặt nhăn mày nhó đứng lên. Miền luôn cuống theo nan nỉ: bà bảo con làm gì cũng được, việc đồng áng còn rất giỏi, chỉ xin bà ạ. Đủ rồi, mày không có quyền từ chối. Bà Lanh đã bán mày cho tao, nếu muốn rời khỏi đây thì đưa 30 đồng đi. Miền há hốc mồm kinh ngạc, hóa ra bà Lanh lừa cô. Cảm giác đau đớn ê chề, còn tưởng bà ta có ý tốt giúp mình. Thằng Tí ngủ dậy thì đi tìm chị, nó thấy Miên bí môi, tay run bẩn bẩn, vội sốt sáng hỏi: sao thế chị hai? Miên nhìn em, gương mặt đen nhẻm của nó khiến cô chạy lòng. Miên cảm thấy cuộc đời mình thật trớ trêu, vì không biết chữ nên cô bị bà Lanh lừa. Bà ta bảo Miên lan tay vào tờ giấy, cô không rõ nội dung là gì, chỉ nói giấy xóa nợ. Lúc nãy khi nghe bà nương nói cô đã bị bán, Miên mới vỡ lẽ. Số cô đã khổ rồi, Miên không muốn thẳng Tí giống mình. bà luôn khao khát được cho em đi học. Những lời bà Nước nói đã làm cô lung lay. Miền xoa đầu thằng Tí mỉm cười. Tí sắp được đi học nhá, thi không? Em không muốn đi học đâu, chị hai để dành tiền đi. Không ai miền ngẩn nước, thằng nhỏ nghe được đi học mừng lắm chứ. Nhưng chỉ vài giây sau, nó lập tức thay đổi. Miền hiểu lý do vì sao, nó sợ cô vất vả, sợ không có tiền. Miền véo mũi nó. Ông bà thấy thương chị em mình nên đồng ý giúp, em không cần phải lo chuyện tiền ông. Lúc nãy bà tiểu chị để tính cho em đi học đấy. Thật không ạ? Họ tốt với mình quá chị hai. Ừ, ông bà tốt lắm. Miền thấy chua chát khi nói dối em, nhưng vì tương lai của nó, cô đánh đổi hạnh phúc mình cũng chả sao. Để trưa, Thái Tí theo phụ Miền phớt bèo, hai chị em hì hục làm tới xế chiều. Bà vẫn thấy tội nên gói ít bánh đem cho. Trời thì nắng, cái ao nuôi cá sau nhà bèo nổi từng mảng. Ở Miền ướt cả mồ hôi, tao bê dính vào mặt. Thằng Tí đứng trong bóng râm nói vọng ra. Vào nghỉ xíu đi chị hai. Gần xong rồi, đợi chị vớt hết bên này nữa rồi về. Tí ngồi đó đi, đừng ra nữa. Hai bên đều là ao nuôi cá, hơi nước bốc lên hử hử. Miền không biết mệt, so với gạt lúa giữa đồng thì vớt bèo đỡ cực hơn. Châu lát, Miền lại nhìn xem thằng Tí đâu. Nó vớt được một nửa, hai tay bị hun đỏ. Miền xót quá nên không cho vớt nữa. Nó ngồi khoanh chân, tay nâng niu gói bánh bảo Vấn đem cho. Miền bảo em cứ ăn đi, nhưng nó không chịu, nhất quyết chờ cô làm xong rồi cùng ăn. Hai tay Miền mỏi rã rời, đôi mắt to tròn khẽ chớp, mồ hôi chảy vào mắt cay rát. Miền ngửa cổ xoay vài cái cho đỡ mỏi. Cô chưa bắt gặp hình ảnh một người đàn ông bỏ lưng vững trái đang xoay về phía cô. Người đàn ông đó không biết làm gì, chỉ thấy đứng im bất động, hai mắt nhìn xa xăm. Miền hiếu kỳ, kể cũng lạ, giữa trời nắng thế này anh ta cứ đứng như vậy không thấy mệt sao? Chị hai ơi! Tiếng gọi của thằng Tí khiến không gian yên tĩnh bị phá vỡ. Người đàn ông đó xoay người nhìn về hướng phát ra âm thanh vừa rồi. Miền thoáng ngẩn ngơ, gương mặt góc cạnh tuấn tú, đôi mày rậm nhíu lại. Trông anh ta tầm 30 tuổi, trên người toát ra phong thái tao nhã sang trọng. Người đàn ông này cũng đang nhìn Miên nhưng không thấy tí cảm xúc nào. Thản Tí hí hửng. Chị xem, bà Vấn cho chúng ta toàn bánh ngon không này? Em đói thì ăn đi nhá. Miên cười tươi rói nhìn Thản Tí. Nó đang thèm nhưng vẫn cố nhịn. Miên nói mãi nó mới chịu lấy một cái ăn thử. Lô Miên xoay người lại thì không thấy người đàn ông kia nữa. Cô đảo mắt một vòng tìm kiếm. Gió bắt đầu thổi, cảm giác mát mẻ sảng khoái cả người. Miền nhanh chân vớt tầm 5 phút nữa là xong. Bụng đói nên hai chị em ăn rất ngon. Bà Vấn xem chị em Miền như con cháu, có đồ ăn liền lén đem cho. Miền lột sảnh lớp lá chuối bên ngoài chiếc bánh trưng đưa cho em. Cô nói, tí ăn nhiều vào, chị thấy em gầy hơn trước đó. Em rất khỏe, chị ăn đi. Còn mỗi cái bánh trưng, nhưng hai đứa cứ nhử nhau. Miền thương em, đang tuổi ăn tuổi lớn nhưng thiếu chất, người gầy tong teo. Thằng Tí bưng chén nước lên uống ửng ực, quệt miệng cười. Em no rồi, chị xem, căng bụng luôn. Trong cái chảo lá cách đó không xa, ánh mắt đượm buồn của một người đàn ông hướng về phía chị em Miên. Có lẽ sự hồn nhiên của hai chị em đã thu hút anh ta chú ý. Đôi mắt tình anh nhìn chằm chằm cô gái nhỏ, gò má vì đứng dưới nắng mà ửng đỏ, trong mũi cao vút. Gương mặt cô rất nhỏ, chỉ lớn hơn lòng bàn tay một tí. Đặc biệt, đôi mắt Miền rất đẹp, lấp lánh như sao trời. Miền không biết mình bị người ta nhìn lén, miệng cười toe toét xoa đầu Thản Tí. Hai chị em ăn xong thu dọn dụng cụ đi về. Miền còn phải sang nhà bà Hạ nữa. Nhà đó còn thiếu cô nửa tháng tiền công, để lâu sợ người ta lại quên mất không trả. Miền tắm rửa sơ qua rồi thay bộ quần áo khác. Cô đã xin phép bà Nương rồi, nhưng trước khi đi vẫn thưa lại lời nữa. Bà Nương đang ngồi nghỉ lưng trên chiếc tràng kỷ. Miền đứng ngoài nhẹ nhàng cất giọng. Thưa bà, cho con sang nhà bà Hạn một lát ạ. Ừ, đi đi, nhớ lời hứa với bà đấy. Mày mà trốn thì không yên thân đâu. Dạ, con nhớ ạ. Bà Nương khá hài lòng với thái độ của Miền, cũng không khó chịu với cô nữa. Từ đây sang nhà bà Hạn cũng không xa lắm, chỉ mất nửa giờ. Miền đi đổ một lát lại phép phẩy cái nón quả cho đỡ nóng. đôi dép dưới chân mỏi thịt khiến chân cô hơi đau. Từ xa, căn nhà rộng lớn nguy nga của bà Hạn đã thấp thoáng. Căn nhà lớn nhất vùng này khiến nhiều người ao ước. Những cây cột bảng gỗ nhãn bóng đứng sửng sững. Miên không dám đi thẳng cửa trước. Bà Hạn mà thấy cô từ cửa trước vào, không khéo lại đánh gãy chân ấy chứ. Miên ít hay sang đây lắm, gạt lúa cho bà ta cũng hơn 2 năm rồi, nhưng mỗi lần trả công đều do người khác đưa. Lần này nếu không phải xin nghỉ làm luôn thì Miên cũng chả sang đây làm gì. Miên sẽ qua con đường đất, hai chân thoăn thoắt đi nhanh. Cô lấy cái nón ra, chỉ lại quần áo ngay ngắn rồi cất giọng gọi. Có ai ở nhà không ạ? Miên đợi một lát thì nghe tiếng dép lẻo xẻo chạy ra. Một người trung niên nhìn cô, hất cằm. Mày tìm ai? Con đến tìm bà chủ để lấy tiền công gạt lúa hả? Mày đứng đây đi, tao vào hỏi bà chủ. Nói rồi, bà ta đóng sầu cửa, để Miên đứng bên ngoài đợi. Bức tường kiên cố cao hơn đầu làm Miên chẳng nhìn được gì. Cô nghịch mấy viên sỏi dưới chân, tay vuốt vuốt lọn tóc rối. Ôi, tôi xin lỗi. Miên luống cuống, cô vô tình đá văng trúng một người đàn ông, liền rủ rít xin lỗi người ta. Miên ngẩng đầu, tầm mắt hai người giao nhau. Người đàn ông này lúc nãy Miên thấy ở ngoài ao. Hiện tại, anh ta đang đứng trước mặt cô, dáng vẻ có phần khiến Miên hơi sợ. Anh ta nghiêm nghị, không đòi hỏi gì đến lời xin lỗi của Miên, cứ nhìn cô lạnh nhạt. Miên lúng túng, cô hỏi. Anh có sao không? Vừa rồi tôi... Miên còn chưa nói hết câu thì người đàn ông kia đã ung dung lướt qua cô. Thấy anh đã ở cửa, dứt khoát kéo ra. Miên hé mắt nhìn vào bên trong. Người phụ nữ khi nãy đã xuất hiện. Bà ta cúi đầu gọi một tiếng. Cậu Thiện. Miên chẳng xoe mắt nhìn người được chào hỏi kia đi mất. Anh ta không thể giữ lại một giây nào, cũng không liếc mắt dù chỉ một cái, giống như xem người khác là không khí vậy. Tiền của mày đây, sau này đừng phát bản tới hỏi nữa. Sao lại có nhiêu đây thôi ạ? Coi là đủ câu mà. Người phụ nữ kia tự dưng chút giận lên Miên, còn lớn giọng quát cô. Miên vừa nhìn đã biết tiền đưa bị thiếu, cô phải hỏi cho ra nhẽ. Mồ hôi nước mắt của cô chứ đâu sung sướng gì. Thế Miên không chịu về, người đàn bà kia sợ giọng đe dọa. Mày dám nói bà chủ ăn gian sao? Có tin tao vào mách bà không? Rõ ràng dì đưa thiếu, con không làm gì sai nên không sợ. Dì cứ đi mách với bà chủ đi, con cũng muốn cả bà. À, mày gan nhỉ, tao thả chó cắn chết mày bây giờ. Dứt lời, Miên nghe tiếng chó sủa inh ỏi. Người đàn bà kia chỉ là người ở, nhưng bản tính hung hãn. Bà ta mở dây xích trong mấy con chó bị giam trong chuồng. Chú lao ra, miệng chảy rãi như muốn ăn tươi nuốt sống Miên. Cô vừa sợ vừa tức, họ giàu rồi nhưng lại bóc lột sức lao động, ai trên nỗi khổ của người nghèo. Một con chó lông trắng gầm gừ nhảy sổ ra, Miên hoảng quá tránh sang một bên, hai chân mất thăng bằng nên ngã nhào xuống ruộng. Cả thân hình mảy mai của Miên bị vùi dưới lớp bùn đất, trông Miên thê thảm vô cùng. Con chó tuột xích chạy rất nhanh, trong khoảnh khắc nó nhào tới người mình, Miên không còn chỗ nào để tránh, hai mắt nhắm nghiền. Chân Miên bị trở rồi, đứng lên không nổi, hai tay giơ lên như chống trả, nhưng đợi chừng vài giây cũng không thấy hề hấn gì. Miên thấy lạ hé mắt. Người đàn ông khi nãy đã quay lại, tay anh ta nắm sợi dây xích, kiểm hãm con chó. Miên thở phào, lùng cùng hồi dậy. Cô nghe người đàn bà kia lên tiếng. Cô ta đến gây sự thưa cậu, tôi chỉ muốn dọa cô ta đi khỏi. Dì đưa thiếu tiền công cho tôi, còn nói tôi muốn gây sự. Đúng là không nói lý lẽ. Mà im đi, ở đâu ra cái thứ cãi lời người lớn thế? Dây xích trong tay cậu Thiện bỗng nới lỏng. Con chó cổng cừ vồ tới chân bà Thỏa. Bà ta hoảng hốt né tránh. Mặt bà Thỏa đỏ phừng phừng, dường như đang rất tức giận. Miên thấy bà ta cúi đầu. Là tôi sai thưa cậu. Tôi trả đủ tiền rồi đuổi cô ta đi ngay. Miên không biết người đàn ông được gọi là cậu Thiện kia tốt hay xấu, chỉ ít hành động nãy giờ của anh ta đều có ý muốn giúp cô. Miên định cảm ơn một tiếng, nhưng trước khi để cô có cơ hội, anh ta đã đi mất. Bà Thỏa hàn học nhỉ Miên, thiếu điều còn muốn đánh cô nhưng phải nhịn xuống. Miên nhìn bộ quần áo trên người, không còn chỗ nào sạch sẽ, mặt cũng lầm lem. Cô leo lên bờ đứng chờ bà Thỏa vào trong lấy tiền. Miên hiếm khi tò mò chuyện của ai bao giờ, nhưng người đàn ông kia cứ làm cô lan tan. Hình như từ lúc gặp tới giờ, Cô chưa nghe anh ta nói tiếng nào thì phải. Miền đang làm chiêu thì bà Thỏa quay lại, bà ta ném tiền xuống đất kênh kiệu. Tiền của mày đấy, mau mau biến đi. Dì thật quá đáng. Mày đừng tưởng được cậu Thiện ra mặt thì có quyền lên tiếng, tao đây chả sợ nhá. Miền thấy bà ta rõ ràng tỏ vẻ bộ dạng khù núm khi nãy không phải sợ còn gì. Cô lấy đủ tiền rồi cũng không cần phải đứng đây nghe bà ta khoác lác. Miền cất tiền vào túi rồi nhanh chóng đi về. Bà Phấn đang ở trong bếp, thấy Miên cả người đầy bùn đất nhíu mày hỏi. Mày làm sao mà người ngợp lấm lem thế kia? Con sang nhà bà Hạn về, họ đưa thiếu tiền còn muốn thả chó cắn con. Cũng may có cậu Thiện gì đấy đứng ra giúp. Mày quen cậu Thiện sao? Miên lắc đầu, lúc trước mà có nói nhà bà Hạn phức tạp, cô cũng không quan tâm chi lắm. Bà Phấn lấy cái khăn sạch đưa cho Miên, bà bảo. Cậu Thiện ít khi ra ngoài, mày hay lắm mới gặp cậu đấy. Bà biết cậu Thiện ạ? Lúc trước tao làm bên nhà đấy nể biết. Kể ra cậu Thiện bên ngoài lại lủng vậy thôi, chứ tội lắm. Chả hiểu ông Thành nghĩ gì mà rước má con bà Hạn về nhà. Miên càng nghe càng tò mò, cô lại gần bà Phấn hỏi nhỏ. Bộ bà Hạn không phải mẹ ruột cậu Thiện hả bà? Ừ, bà ta là mẹ kế đấy. Có một đứa con trai riêng là cậu Thành. Từ ngày bà ta về nhà đó thì tao cũng bị tống ra khỏi nhà luôn. Trước kia tao theo hầu má cậu Thiện, chỉ tiếc là... Bà Vấn thở dài thườn thượt. Miên đang định hỏi tiếp thì nghe tiếng bà Nương gọi cô. Bà Vấn rú vào tay Miên chén thịt nướng và dặn, đem cho thằng tí. Còn cảm ơn ạ. Đi đi, kẻo bà chủ hối. Miên về phòng thay bộ quần áo khác rồi lên trên nhà gặp bà Nương. Miên nghĩ bụng, chắc vợ chồng họ định bàn tiếp chuyện của mình và cậu Tuân đây mà. Đúng như Miên dự đoán, ông Hưng vẻ mặt nghiêm túc cất giọng, ngồi đi. Miên không dám, sao cô có thể ngồi ngang hàng với ông bà được chứ. Miên xua tay từ chối. Dạ con đứng được rồi. Ông bà có việc gì cứ nói đi ạ. Bắt đầu từ ngày mai, mày phụ trách mang cơm qua phòng thằng Tuân. Qua tháng sau, được ngày sẽ tổ chức đám cưới cho hai đứa. Tháng sau sao ông? Có gốc không ạ? Chỉ còn một tuần nữa, còn sợ cậu Tuân không thích con. Dường như câu trả lời của Miên không đủ lòng ông Hưng. Cô nghe chén trà đặt mạnh xuống bàn, âm thanh chói tai. Ông bà tính sao thì nghe vậy đi, mày đứng đôi co làm gì? Dạ, vậy thằng tí em con... Tao sẽ giữ lời, mày yên tâm. Miên khởi đầu nghe theo sự sắp đặt của ông Hưng. Thôi phó mặc cho trời vậy, miễn sao thằng tí được đi học là Miên mừng rồi. Bà Nương đưa chiếc hộp màu xám cho Miên, bên trong có mấy sớ vải. Mày thích màu nào thì chọn đi, mai bà dẫn đi may vài bộ quần áo mới mặc, làm sâu nhà này không thể xuể xòa được. Màu này ạ? Miên chọn đại, chứ thật ra chẳng có tâm trạng đâu mà thích nữa. Nghĩ tới những lời người ta đổ đại về cậu Tuân, Miên hơi sợ. Lúc cô quay lại phòng thì thằng tí đang hí hửng ăn thịt, nó kéo tay Miên. Ngon lắm chị hai. Ừ, tí ăn đi, nãy chị ăn rửa bếp với bà Vấn rồi. Ngồi nhìn em ăn mà Miên cũng thấy vui. Ít lâu nữa thôi, thằng tí được đi học, tương lai nó sẽ tươi sáng hơn Miên nhiều. Trong má trên trời cũng yên tâm được rồi. Thằng tí khẽ liêu mắt nhìn chị, nó cảm giác Miên có tâm sự hay gì đấy mà cứ buồn buồn. Đợi nó ăn xong, Miên xuống bếp rửa chén. Cô thấy bà Vấn ngồi trên tấm chiếu cạnh nhà bếp bóp hai bả vai. Bà Vấn hơn tuổi má Miên nhiều, cô rất quý bà ấy. Miên lau sạch tay rồi ngồi xuống bên cạnh, nhanh nhảo nói, để con bóp vai cho bà nhé. Ừ, con bé này khéo tay thật, chuyện gì cũng biết làm, sau này gả đi chẳng sợ nhà chồng chê bai. Con sắp gả cho cậu Tuân đó bà. Cái gì? Bà Phấn như thể không tin còn hỏi ngược lại Miên, ai nói với mày chuyện này? Ông bà đã tính hết rồi, tháng sau bà hạ. Tay bà Phấn buông hõng, thở lòng mà nói, bà quý Miên như con cháu trong nhà. Đã nghe qua gia cảnh của hai chị em, bà càng thương hơn. Về phần cậu Tuân, bà vẫn không biết phải nói thế nào. Chính bà cảm thấy thiệt thòi cho Miên. Cậu Tuân mắc bệnh nên xa lánh mọi người, hầu như quay năm suốt tháng đều ở trong phòng. Vợ chồng ông Hưng tìm đủ mọi cách chạy chữa, nhưng bệnh tình của cậu Tuân không mấy thuyên giảm. Hầu rồi, bà vẫn có vào phòng cậu lau dọn. Bà thấy bộ dạng cậu Tuân còn hoảng sợ nói chi Miên. Có vẻ như tình hình cậu Tuân không ổn nên vợ chồng ông Hưng mới tính đến chuyện cưới vợ cho cậu. Bà Phấn nhìn Miên thở thải chân chất mà nhói lòng. Bà nắm tay Miên thủ thỉ. Ông bà hứa cho mày lợi ích gì đúng không? Mày chưa biết mặt mũi cậu Tuân thế nào mà chịu gả sao? Con... Miên sở dĩ ngồi dựa vào bà Phấn, hai tay siết cánh tay bà. Trong mắt Miên chất chứa một nỗi buồn man mác. Cô đáp. Bà nói con là đứa hán tiền cũng được, con đồng ý gả cho cậu Tuân cũng vì một chữ tiền thôi. Bà Phấn kể cho Miên nghe về cậu Tuân để cô khỏi bơ ngỡ. Vợ chồng ông Hưng ăn ở cũng không tới nỗi nào, nhưng ông cũng là số phận. Họ chỉ có duy nhất một người con trai. Cậu Tuân năm nay gần 30, con bệnh quái ác đã khiến anh ta trở nên giả cỗi. Bà Phấn nhỏ giọng, chỉ đủ để Miên nghe được. Bà dặn, mày đem cơm cho cậu Tuân. Tôi nhớ đứng xa cậu vài bước. Con người cậu vì bệnh mà trở nên khát khỏng, khó chịu. Mày đừng chọc giận cậu. Dạ, con biết rồi. Khi nào cậu nổi giận với ai chưa bà? Bà Vân nhỏ mắt suy nghĩ. Thì ra Miên là cô gái đầu tiên đỡ bà chủ cho vào phòng cậu Tuân. Không biết nên vui hay buồn đây. Miên hơi hoang mang. Người cô sóc gà tính cách thất thường. Không biết bản thân sẽ gây ra chuyện khiến cậu Tuân giận. Bà Vấn vỗ nhẹ tay Miên bảo, mày đừng lo lắng quá, nếu đã là duyên phận thì tránh cũng không khỏi, còn nếu không có duyên ép cũng chả được. Vâng, con đã lựa chọn thì dù thế nào cũng sẽ chấp nhận. Cái gì không biết cứ hỏi tao, dù sao chị em mày cũng mới tới, chưa biết rõ quy tắc của nhà này. Miên lặng lẽ ra sau trẻ củi, tâm trạng cứ như lơ lửng trên mây, xem chung tay mấy lần. Vì quá tò mò nên Miên lén tìm đến căn phòng phía sau nhà. Không gian yên tĩnh đến lạ. Miên hít mạnh một hơi rồi dựa lưng vào tường. Còn chưa kịp nhìn vào bên trong thì nghe tiếng động. Âm thanh đổ vật bị đập bể vang lên rõ mồn một. Còn kèm theo tiếng rên hừ hừ của cậu Tuân. Trong làng này chỉ có mỗi cậu bị bệnh phong. Miên chưa hình dung được căn bệnh đó sẽ biến một người khỏe mạnh thành ra thế nào. Cô áp sát tai vào cửa, âm thanh nghe rõ hơn. Tiếng la hét cầm cừ khiến Miên rùng mình. Mày đứng đây làm gì? Con nghe tiếng cậu Tuân nên... Bà nương từ lúc nào đều đứng ngay sau lưng Miên. Hai hàng chân mày nhíu chặt. Trên tay bà ấy bừng chén thuốc, mùi tỏa ra nồng nặc. Miên vội tránh sang một bên. Bà nương đặt tay lên cửa, dừng ngừng lại nhìn Miên. Chưa sao gì hai đứa cũng là vợ chồng. Thôi, hôm nay mày mang thuốc vào cho cậu đi. Bà đứng bên ngoài chờ. Dạ. Miên bưng chén thuốc mà tay run run, cô lấy can đảm mở cửa. Miên thầm mắng mình đúng là tò mò quá sinh chuyện. Cánh cửa hé ra vang lên tiếng kẽo kẹt nghe lại người. Bên trong tối đen như mực, sổ vào mũi Miên là mùi ngai ngái, mùi ẩm mốc, mùi thuốc. Tất cả hòa quyện lại với nhau tạo nên một mùi khó ngửi vô cùng. Miên lấy một tay bụi miệng, dạ dày cuộn trào như muốn nôn ra. Cô là ai? Giọng cậu Tuân ồm ồm khiến Miên giật mình. Cô đứng thẳng người khẩn trương đáp. Dạ cậu, con là Miên, con mang thuốc tới cho cậu. Miên. Cậu Tuân nhầm nhầm trong miệng, ánh sáng trong phòng mở đến nỗi Miên không nhìn thấy anh ta đang ở chỗ nào. Sống lưng cô lạnh toát, cô nghe tiếng bước chân dẫm trên nền nhà, tựa như đang rất gần mình. Miên bất giác lui về sau, đến khi lưng cô chạm vào tường thì không còn đường lui nữa. Mồ hôi trên trán tuôn như mưa, giọng cậu Tuân lại lẽo phả ra. Cô là vợ tôi. Dạ. Ngở mặt lên. Miên từ từ ngẩng mặt, ánh mắt kỳ sợ không dám nhìn thẳng về phía đối diện. Trong một giây ngắn ngủi, Miên hốt hoảng hét lên một tiếng rồi xoay người bỏ chạy. Bà nương đứng bên ngoài vội chặn cửa, sốt sáng hỏi. Sao thế? Con... Ra ngoài hết đi. Giọng cậu Tuân qua lên khiến bà nương và Miên đều giật mình. Miên thật sự bị dọa sợ. Người cậu Tuân giống như bộ xương, gương mặt hâu hác đáng sợ. Khi bàn tay anh ta lướt qua mặt Miên, cô thấy nó như những con rắn, hình thù kỳ dị. Miên không kiềm chế được nên mới bỏ chạy. Bà nương khó chịu kéo tay Miên một mạch ra ngoài sân sau. Mẹ hết làm gì? Có phải mẹ chê bai con bà không? Dạ, con nhất thời hoảng sợ thưa bà. Mẹ dẹp ngay bộ dạng đó cho bà. Mẹ phải nhanh nhanh xin cho thằng Tuân một đứa con, nghe rõ chưa? Sợ Miên yếu ớt đáp lại. Cô đang cố đè nén nỗi sợ hãi. Bà nương tức giận nên không thèm nghe Miên phân bua giải thích gì hết. Miên bị mắng một trận. Bà nương dùng những lời lẽ khó nghe để gian đe Miên. Còn nói ngày mai cô phải đến phòng hầu hạ cậu Tuân. Thằng Tí đang cùng bà Vấn dọn cỏ ngoài vườn. Nó nghe chị bị mắng, liền muốn đến xem thử. Bà Vấn kéo tay nó lại nhắc nhở. Mày tập trung nhổ cỏ đi. Cậu Tuân là ai vậy bà? Con trai bà chủ chứ ai? Mày còn nhỏ, đừng quan tâm mấy chuyện này. Bà Vấn biết ngay là Miên đã bị cậu Tuân dọa cho sợ rồi. Tay nhổ cỏ, nhưng tay thì đang nghe ngóng tình hình. Những lời của bà Nương lọt vào tai Thằng Tí. Nó giật mạnh đám cỏ dưới chân. Trong đầu nó lúc này chỉ toàn xoay quanh người tên cậu Tuân kia. Lưu Miên về phòng, cô bày ra vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể. Cô đã lựa chọn thì nên đối diện. Dù thế nào cũng không được than vãn với bất cứ ai, nhất là Thằng Tí. Miên đẩy cửa bước vào. Thằng Tí đang nằm trên giường, quay lưng về phía cô. Miên tưởng em đang ngủ nên không dám đi mạnh. Cô lấy cái quạt ngồi bên mép giường. Mỗi tay cua cua cua lại đuổi mũi, mỗi tay quạt đều đều. Miên nhớ má quá, giả như má còn sống thì hay biết mấy. Chị em cô sẽ sống như trước, được má che chở chẳng cần lo nghĩ gì. Má bảo Thằng Tí giống ba, mặt mũi sáng láng. Miên thì giống má, hồi xưa má đẹp có tiếng. Nhưng cái nghèo đã bỏ mòn sự xinh đẹp của má, chỉ để lại một người phụ nữ lao lũ chân lấm tay bùn. Miên ngồi một lát thì ra xem cửa nẻo đã khóa kỹ chưa. Đêm nay gió mát lộng lộng, mười nhà cây xỏa xuống trước cổng va vào nhau ngay xảo xạc. Miên nhặt một viên đá ném về phía nhành cây mận, còn quả vừa đáp xuống vội bay lên. Tiếng kêu quảng quác bỗng khiến các nhà chìm vào một màu âm u. Người ta nói tiếng quạ kêu là điểu gở, Miên hơi sợ. Mày vào ngủ đi. Tiếng bà Vấn làm Miên giật thót tim. Vừa rồi bà Vấn cũng nghe tiếng quạ kêu, tâm trạng tự nhiên trùng xuống. Miên khẽ hỏi, bà chưa ngủ ạ? Tao già rồi nên khó ngủ. Miên này. Dạ. Bà Vấn trông có vẻ cảnh giác, kéo tay Miên lại gần, nói nhỏ, mày muốn trốn đi không? Còn Miên đi đâu bây giờ đây bà? Ông bà chủ đã hứa nếu con gả cho cậu Tuân thì Thằng Tí sẽ được đi học. Tao biết mày thương em, nhưng mày không sợ bị lây bệnh à? Bà chủ còn muốn mày sinh con cho cậu Tuân nữa đấy. Tự dưng nghe bà Vấn nói, Miên càng sợ hơn. Nhưng làm sao trốn cả đời được? Bà Nương đã nói nếu Miên trả đủ 30 đồng thì có thể rời khỏi nhà này. Đối với Miên, 30 đồng là cả một gia tài. Điều này cô đâu dám nghĩ tới. Bà Vấn không biết chị em Miên bị bán đến đây. Khi nghe cô kể thì mới rõ đổ đuôi. Khuôn mặt đầy nếp nhăn, lắc đầu thở dài. Số mày khổ thật, người thân thì chả có, tao muốn giúp mà cũng không được. Con biết bà thương con, thôi thì đành chịu bà hạ. Còn là chị, vì tương lai của em, chu thi sinh này có đáng gì? Miên cùng bà Vấn lủi thủi vào nhà, còn quả lúc nãy lại bay đến đậu lên ngọn cây, dường như địa báo rằng ngôi nhà này sắp xảy ra chuyện không may. Sáng nay, Miên đã biển dậy sớm hơn, mà trời chưa ló dạng thì Miên đã đun nước, nấu cơm xong hết rồi. Cô ngồi trước bếp lửa với tâm trạng lo âu. Hôm nay, Miên sẽ đến phòng cậu Tuân dọn dẹp. Nghĩ tới có chu lo, nhưng Miên sẽ cố gắng vượt qua thôi. Chỉ cần nghĩ đến Thằng Tí là được. Vợ chồng ông Hưng có thói quen uống trà mỗi sáng khi thức dậy. Miên canh đúi giờ thì phát sẵn một ấm để trên bàn. Bà Nương chỉ lại mái tóc rồi từ trong phòng bước ra. Hai mắt thồng quẩn thấy rõ. Bệnh của con trai bà ngày càng xấu đi. Hai thần già lo lắng cách mấy cũng không có tác dụng gì. Bà Nương vén tấm rèm cửa thì thấy Miên đang pha trà. Chuyện hôm qua bà vẫn còn giận nhưng không nhắc lại nữa. Bà Nương phẩy tay. Mày để đó cho bà, xuống nhà dọn cơm đi. Ông sắp dậy rồi. Dạ. Mà này, cơm nước xong mà theo bà ra ngoài một chuyến. Đi mày ít bộ quần áo. Vậy đi về rồi dọn phòng cho cậu Tuân sao ạ? Bà Nương gật đầu. Ông Hưng vừa lúc đã dậy, chồng ông kéo ghế ngồi xuống. Tâm trạng hai vợ chồng đều nặng nề. Bà Nương rót chén trà đưa chồng rồi chậm rãi nói, hay là tổ chức đám cưới sớm đi ông. Tôi thấy cái đại này Thằng Tuân... Chưa nói được hết câu thì nước mắt chửi trào. Ông Hưng ngắt lời vợ, bà sang nhà thầy xem ngày, nếu được thì ngay trong tháng này luôn đi. Con bé đó không có gì bất thường chứ. Nói thương em nên không dám làm liều đâu. Nên mà ông Hưng giã ra, tìm mãi mới có người chịu gả cho con trai họ. Nhất định phải có cháu nỗi dõi tông đường. Bà Nương ăn xong lấy tiền bỏ vào túi, rồi bảo Miên cầm mấy sớp vải đi theo mình. Miên cầm cái ô đi sau che nắng cho bà chủ. tiệm may quần áo phải đi qua con đường đất, bụi bặm bám đầy gót giày bà nương. Hai chủ tớ đi một mạch không biết mệt, bà nương còn phải đến chỗ thầy xem ngày nữa. Đến nơi, bà nương dặn dò Miên: "Mày ở đây đợi bà, nhớ bảo người ta đo mai nhanh lên, bao nhiêu tiền bà trả." "Dạ, bà không cần con đi chung ạ." "Thôi khỏi, mày vào đi." Bà nương không nói đi đâu vì sợ Miên biết sẽ nghĩ nhiều. Tiệm may quần áo lớn nhất làng, Miên chưa từng đặt chân tới bao giờ nên hơi lóng ngóng. Miên nhìn một lượt vải vóc trong tiệm, hai mắt thích thú. Đột nhiên cô bị một người va phải, xem chút là ngã chùi xuống đất. Giọng nói cành kiệu vang lên: "Mày đi lộn chỗ hả?" Bà Thỏa cười khinh khỉnh nhìn Miên, khi thấy mấy sớ vải trên tay cô thì nhíu mày: "Mày ăn cắp ở đâu đấy?" "Tôi không ăn cắp, bà nói cho đàng hoàng." "Cái thứ nghèo kiết xác như mày, lấy tiền đâu mà mua mấy sớ vải này?" Miên bị khinh thường không phải lần đầu, nhưng chưa gặp ai nói chuyện mỉa mai khi miệt như bà Thỏa. Cô dõng dạc đáp trả: "Bà đừng khinh người quá đáng, tôi dù nghèo cũng không đi ăn cắp. Loại người ăn chặn tiền người khác như bà mới đáng khinh." "Con danh kia, mày đang ám chỉ ai hả?" "Thôi thôi, nó còn nhỏ, chị nhịn chút đi, đồ cậu thiện xong rồi." Chủ tiệm là một người phụ nữ, có vẻ hiểu chuyện, bà ấy nhìn Miên nhai mắt. Miên chú ý đến mấy bộ quần áo bà Thỏa mới nhận, màu sắc tao nhã, chất liệu thuộc hàng hiếm, đúng là con nhà giàu có khác. Bà Thỏa vẫn còn bực bội, lấy tiền trong túi ra hỏi với giọng mẹ thiên hạ: "Hết bao nhiêu tiền?" 30 đồng. Miên trố mắt: "Phải bộ quần áo thôi để những 30 đồng bằng với số tiền bà Lanh bán chị em cô." Bà Thỏa đưa đủ tiền rồi đi khỏi, không quên lườm Nguyên Miên một cái. Bà ta đi rồi, chủ tiệm cười niềm nở nhìn cô: "Cháu đến may đồ sao?" "Vâng, vào trong đi." Lúc bà nương quay lại thì Miên đã đo xong, sang tháng sau mới có đồ, nhưng bà nương hối dữ lắm. Miên thấy có phần bơi đan. Bà nương nhất quyết 3 ngày nữa phải may xong, tiền sẽ đưa thêm. Trên đường về, Miên lưỡng lự nhưng không dám hỏi có khi nào đám cưới của cô và cậu Tuân sẽ diễn ra sớm hơn không nhỉ. Ngôi nhà rộng rãi khang trang của ông Tánh sáng nay nhộn nhịp hẳn. Chả là ông Tánh đã gần 60 tuổi vẫn cưới thêm vợ bé. Cô vợ mới này chính ngách tuổi cậu Thành. Bà hẳn tức lắm nhưng không thể hiện ra mặt. Bà ta ngồi chễm chệ trên phản mà lê xéo ra ngoài cổng mỉa mai: "Cái thứ giả rồi không nên hết, còn sống bao lâu nữa đâu mà đòi cưới thêm vợ hai vợ ba." "Má mà kệ ông ta đi, dù sao của cải cũng ăn đâu hết." "Mày ngu thế hả con, suốt ngày lêu lổng, khéo mà sau này mày trả được đồng nào đấy." Cậu Thành 20 tuổi là con riêng của bà Hạn. Hồi đó khi được ông Tánh rước về nhà, anh ta đã hơn 4 tuổi. Ông Tánh say mê cái vẻ đẹp mặn mà của bà Hạn mà bất chấp sự phản đối của gia đình. Ông ta đã có một gia đình êm ấm, hạnh phúc. Nhưng sự nhẫn nại của má con cậu Thiện không níu giữ được bước chân của một người đàn ông trang hoa. Sự việc năm đó đã khiến mọi thứ trong nhà bị xáo trộn. Bà Hạn nghiễm nhiên trở thành nữ chủ nhân của gia đình này. Con trai bà ta một bước lên mây, hào thói ăn chơi trác táng của mấy cậu chủ nhà giàu. Suốt ngày chỉ khiến bà Hạn lo lắng. Trong khi bà Hạn ngồi than thở trách móc ông Tánh, thì cậu Thành thản nhiên ngồi bóc hạt dưa ăn, dáng vẻ giống như không mấy quan tâm lắm. Mắt thấy bà Thỏa từ ngoài cổng đi vào, anh ta nhíu mày: "Bà gồng cái gì đấy?" Anh ta phun vỏ hạt dưa xuống đất rồi hất cằm hỏi bà Thỏa, thái độ hống hách vô cùng. Bà Thỏa vội đáp: "Tôi qua tiệm may lấy quần áo cho cậu Thiện, thưa cậu." "Anh ta suốt ngày rú rú trong phòng, còn đi ra ngoài đâu, may quần áo làm gì, lắm chuyện." "Con ấy, khôn ra chút đi, thằng cơm đó không phải loại khở khạo đâu." Cậu Thành bĩu môi, người anh ta không tôn trọng nhất trong gia đình này là cậu Thiện. Năm đó, khi mẹ cậu Thiện mất vì quá đau buồn mà cậu sinh bệnh. Sau khi tỉ hại, thầy thuốc bảo dây thanh quản của cậu có vấn đề nên sẽ không nói được nữa. Mà con bà Hạn rất vui mừng, còn ông Tánh thì thất vọng trà trề. Cậu Thiện trầm tính hơn, cả ngày chỉ ở trong phòng, không muốn giao tiếp với ai. Bà Thỏa đứng bên ngoài gõ cửa vài cái rồi mới gọi vào: "Tôi lấy quần áo về rồi, thưa cậu." Cánh cửa được mở ra, cậu Thiện hở hững chạy sang một bên để bà Thỏa đi vào. Bà ta đem quần áo gốc ngay ngắn rồi bỏ trong tủ, sau đó lặng lẽ ra ngoài không nói tiếng nào. Người ở nhà này ai cũng hiểu tính cậu Thiện, vì thế không dám nhiều chuyện. Dẫu sao ông Tánh có mỗi đứa con trai ruột là cậu, địa vị trong nhà chỉ hơn chứ không thua kém má con bà Hạn. Cậu Thiện năm nay sắp 30 tuổi, gương mặt tuấn tú đẹp trai, trong làng nhiều cô say mê cậu lắm, nhưng cậu chẳng để ý một ai. Thậm chí lúc ông Tánh bàn đến chuyện cưới vợ cho cậu, cậu không thèm ra khỏi phòng mấy ngày. Chết rồi ông Tánh cũng mặc kệ, cậu muốn làm gì thì làm. Phòng cậu Thiện nằm quần lối rẽ ra vườn, mở cửa sổ có thể thấy cả một vườn hoa mẫu đơn đang nở rộ. Cậu Thiện ngắt một bông hoa đưa lên mũi người, màu sắc đỏ rực nổi bật trên tay cậu. Chỉ một khắc, những cái hoa bị bóp nát phụt, rơi tả tơi xuống đất. Năm đó, má cậu cầu xin ông Tánh đứng đưa người phụ nữ kia về nhà, nhưng ông ta không thèm ngó hàng, bỏ mặc bà bệnh đến nằm lìa giường, không một lời hỏi han, thậm chí còn tuyên bố sẽ đón con riêng của bà Hạn về sống chung. Chính một tay ông ta hủy hoại gia đình này. Hôm nay, ông ta còn cưới thêm vợ bé. Cái nhà này sắp bước vào cuộc chiến thật sự rồi. Miền cùng bà Nương về cũng đã giữa trưa. Cầm nước xong, cô đến phòng cậu Tuân lau dọn. Miền đứng trước cửa phòng, cô hít một hơi lấy can đảm rồi mới gõ cửa. Đáp lại Miền là sự im lặng đến đáng sợ. Cô thử gọi. Cậu ơi! Cánh cửa vẫn khép chặt im lìm. Miền bắt đầu thấy lo lắng. Có khi nào cậu Tuân xảy ra chuyện gì rồi không? Nghĩ vậy, Miền liền đẩy cửa bước vào. Trong phòng không nghe tiếng rên hừ hừ của cậu Tuân như mấy bữa. Miền mỏ mẫm theo ánh sáng từ cửa đi đến bên giường. Cô thấy anh ta nằm bất động, chén thuốc vẫn còn uống dở. Miền khẽ lay người. Cậu Tuân! Tay Miền còn chưa kịp rút về thì đã bị nắm lấy. Cô giật bắn người. Anh ta bất ngờ mở mắt nhìn Miền chằm chằm. Các đôi tay ngoằn ngoèo, lở loét đang cố nắm lấy tay Miền. Cô có cảm giác sởn cả gai ốc. Cậu Tuân yếu ớt lên tiếng. Cô phải sinh cho tôi một đứa con, không được bỏ trốn. Hơi thở anh ta khò khè nhưng bị ai đó bóp chặt cuống họng. Miền cúi đầu buồn rủ đáp. Dạ, con sẽ không bỏ trốn. Hừ, nếu cô dám, tôi sẽ giết chết em trai cô. Miền sợ mình rút mạnh tay lui ra sau. Không ngờ anh ta lại sợ giọng đe dọa. Miền đã đồng ý với vợ chồng ông Hưng thì cô cũng muốn tìm bọn họ cho mình sự đảm bảo. Tối nay, Miền sẽ tìm bà Nương. Phải để thằng Tí đi học sớm mới được. Cậu Tuân muốn ngồi dậy nhưng không có sức. Anh ta gằn giọng. Mau đỡ tôi. Miền lúng túng không biết đỡ thế nào. Tay đặt ở lưng định dùng sức đẩy lên. Nhưng khi chạm vào lớp da thịt sần sùi dưới lớp áo mỏng, Miền muốn rủ tay lại. Cô dặn lòng phải bình tĩnh vì tương lai của thằng Tí. Chỉ thế thôi là Miền có động lửa ngay. Cô lấy cái gối kê ngang hông để anh ta ngồi khỏi mỏi. Cậu Tuân có vẻ hài lòng với thái độ của Miên. Anh ta giơ một bàn tay của mình ra, ánh mắt thích thú nhìn Miên, giọng điệu giống như ra lệnh. Nắm lấy nó, nhanh. Cậu, cô sợ à? Chỉ mới nắm tay đã sợ thì làm sao sinh con được? Cô vừa hứa những gì đã quên rồi sao? Dáng vẻ anh ta trông rất đáng sợ, quả thật Miên không dám nắm. Lời bà Vấn hôm bữa vẫn còn văng vẳng bên tai cô, dường như cậu Tuân đang mất kiên nhẫn. Hai hàng chân mày nhíu chặt, xương gò má bạnh ra, đôi mắt sâu hoắm như muốn nuốt chửng Miên. Thấy cô rể già, anh ta nhắc lại lời nữa. Nhanh lên. Miên siết chặt tay mình, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Cô chậm rãi tiến về phía giường, trong đầu Miên không ngừng suy nghĩ. Chỉ nắm tay thôi, sẽ không lây bệnh chứ. Cô tự động viên bản thân. Đột nhiên, cửa bị mở bật ra, thằng Tí ở đâu chạy áo đến ôm chân Miên, nó lắc đầu. Em không muốn đi học nữa, chị không cần phải gả cho anh ta. Tí, nghe lời chị hai đi, chị gả cho cậu Tuân không phải vì để Tí được đi học đâu. Chị đừng nói dối em, bà Vân nói cho em nghe hết rồi, mình về nhà với má đi, chị hai. Thải Tí ôm chân Miên khóc thu thít, nó là Miên khó xử, cô vui vẻ mài tóc số bủ của em. Cô còn chưa kịp nói gì thì đã nghe giọng giận dữ của cậu Tuân cất lên. Mày ra ngoài ngay, chị mày phải gả cho tao. Không bao giờ. Mày. Vừa dứt lời, anh ta đã lấy chén thuốc ném về phía chị em Miên. Cô nhanh nhẹn úp thằng Tí vào trong ngực, lưng hướng trọn chén thuốc đó. Miên bị đau đến nhăn nhó. Cô đem thằng Tí đẩy ra sau, bảo vệ em khỏi cơn thịnh nộ của anh ta. Cậu Tuân run run đứng lên, cơ thể anh ta như muốn đổ sập bất cứ lúc nào. Hơi thở dồn dập gấp gáp, đôi mắt đục ngầu nhìn Miên mỉm cười, nụ cười ghê rợn nhất cô từng thấy. Cậu Tuân lao lòng cây gậy trồng xuống đất, thân hình gầy gò loạng choạng bước tới. Miền khẩn trương nan nỉ. Em còn nhỏ nên không hiểu chuyện, xin cậu bỏ qua cho. Không hiểu thì tao dạy cho hiểu, tránh ra. Không được động vào chị tôi. Thằng Tí không biết sợ là gì, nó nở đâu chịu đứng yên. Miền đã cố đẩy em ra sau lưng, nhưng nó vẫn ngang bướng cãi lại cậu Tuân. Khi anh ta chỉ cách ba bước chân, nó hùng hổ kéo tay Miên muốn bảo vệ chị. Nó chỉ cao gần tới ngửa Miên, hai tay dang ra che chắn cho cô. Miên dù rằng khi em không chịu nghe lời, chỉ cần cái gậy trong tay cậu Tuân phung lên, Miên sẽ tự khắc đỡ ngay, không để trúng em. Thằng Tí cảm ghét người đàn ông đứng trước mặt mình, nó không muốn Miên vì nó mà phải cưới người xấu xí đó. Khi thấy cậu Tuân lam le lại gần, nó dùng hết sức để mạnh anh ta ra. Một người không còn sức để đi lại muốn đánh người khác. Cậu Tuân bất ngờ ngã ngửa ra sau. Lưng anh ta va phải cái bàn, âm thanh như muốn gãy xương cốt. Miền hoảng sợ ôm Thằng Tí, thấy tình hình không ổn, cô ngập ngừng nói. Tí, mau về phòng, lấy chiếc túi vải chị để trong tủ, em về nhà trước chở chị nhé. Chúng ta đi cùng đi chị hai, em không bỏ chị lại đâu. Cậu Tuân trợn tròng mắt trừng trừng nhìn Miên, miệng anh ta bắt đầu phỏi bọt mép. Miên sợ chẳng may anh ta xảy ra chuyện gì bơi chắc, chị em cô chắc chắn không thoát tội. Miên gâu gáo khuyên em lần nữa. Tí, nghe lời chị hai đi, tối chị về nhá, đi nhanh đi tí. Chị hai hứa sẽ về đấy. Ừ, chị hứa mà. Miên đẩy em ra cửa, cô rào rác nhìn quanh, không thấy ai nên mới yên tâm rủ Thằng Tí. Nó tất tả co cẳng chạy về phòng thu dọn, còn Miên thì vội đỡ cậu Tuân dậy. Anh ta chỉ còn nửa cái mạng, sau cú ngã đó nằm thoi thóp như kẻ sao chết. Miên cản răng dùng sức đỡ anh ta nằm lên giường, cô nghe hơi thở bị đứt quãng. Kỳ này Miên lại ít dữ nhiều rồi. Cô nhìn cậu Tuân mặt mày tái mét mà hoảng. Miên không suy nghĩ được gì nữa, phải báo với vợ chồng ông Hưng để cứu cậu Tuân. Miên không muốn chị em cô mang tội giết người đâu. Miên xô cửa vội vã chạy lên nhà trên. Bà Nương đang bàn tính chuyện đám cưới với chồng là 3 ngày sau, giờ lành cũng chọn luôn rồi. Ông Hưng sợ vợ lu bu quá lại quên, bèn dặn dò thêm. Bà nó nhớ mời mấy người lớn trong dòng họ bên ngoại, dẫu sao Thảo Tuân cũng là cháu đi tôn, không thể làm qua loa được. Để ngày mai tôi sang nhà mợ Tư mời trước. Ừ, bà ơi, cậu Tuân. Sợ nói lớn tiếng của Miên khiến bà Nương giật mình. Cô thở hổn hển, tay vịn vào cửa lấy sức nói. Bà Nương đứng bật dậy, sốt sáng hỏi gấp. Cậu Tuân bị làm sao? Cậu ấy ngất rồi thưa bà. Trời ơi, sao lại ngất? Ông Hưng là người đầu tiên chạy đi, bà Nương mà để lo lắng theo sau. Khi ba người đến phòng thì anh ta đang trong tình trạng hấp hối. Bà Nương nắm tay con trai khóc lóc. Tuân ơi, con sao thế? Đau chỗ nào nói má nghe. Chị em cô ta không được rời khỏi nhà này. Cậu Tuân cố dặn ra từng chữ, dáng vẻ hung dữ nhìn Miên. Cô thật sự không có ý xấu, đầu ghét tới nỗi muốn anh ta phải chết. Khi nãy Thành Tí vì muốn giúp cô nên mới vô tình khiến anh ta ra nông nỗi này. Nó cũng không biết bây giờ cậu Tuân đang thở tử nhất sinh. Ông Hưng vội vã đi gọi thầy thuốc, còn bà Nương vừa xoa người con trai vừa khóc. Bà dở giọng trách móc Miên. Mày đã làm gì con trai bà? Có phải mày không muốn gả nên dở trò không? Con bất cần nên làm cậu ngã là tội của con thưa bà. Mày được lắm, nếu con trai bà có mệnh hệ gì, bà chôn sống mày ngay. Bà Nương đang tức giận nên lời lẽ thô ra cay nghiệt. Miên chỉ biết cúi đầu lắng nghe. Cô đang cầu mong cậu Tuân được bình an, tài qua nạn khỏi. Nào ngờ anh ta bật ho lên một tràng xảo sụa, sau đó thỏi thóp lim dim. Bà Nương run rẩy nắm tay con xoa xoa, nước mắt giả giụa. Tuân ơi, con đừng làm má sợ. Con... Cậu Tuân thều thào nói được một chữ rồi từ từ nhắm mắt. Bàn tay đã bị bà Nương nắm chợt buông thõng. Tiếng hét to đến khản cổ của bà Nương chứa đựng một nỗi bi thương tột cùng. Miền chết lặng ngồi bể xuống đất. Cô không muốn, thật sự không muốn mọi chuyện thành ra nông nỗi này. Tuân ơi, mở mắt ra nhìn má đi con. Thầy thuốc sắp tới rồi, đừng bỏ má con ơi. Bà Nương khảo khóc, ôm thân hình gầy gò của con trai lắc mạnh. Người nào đó giống như đã chìm vào giấc ngủ sâu vô tận, tựa hồ như kéo theo hy vọng của Miên xuống đáy vực. Một điều gì đó đang chờ đợi cô ở phía trước. Số phận Miên giống như ván bài, cô đánh cược niềm hy vọng cuối cùng vào tính mạng của cậu Tuân. Bây giờ tất cả đã chấm hết rồi. Thằng Tí về nhà cũ, nó không phải nhà mà ngồi trước sân ngóng trông Miên. Tay nó vẫn còn run lẩy bẩy. Lúc nãy nó đẩy ngã cậu Tuân, không biết anh ta thế nào, chị nó có bị người ta giữ lại không. Thằng Tí giờ mới biết sợ, nó khóc nức nở từng tiếng. Cô Sen hàng xóm thấy nó ngồi khóc liền sang hỏi han: mày bị làm sao đó Tí, chị mày đâu? Chị hai chưa về ạ. Nó đi đâu mà chưa về, sao để mày ngồi khóc thế kia? Chị hai lát nữa sẽ về. Thằng Tí nốc lên từng tiếng. Cô Sen rủ mãi nhưng nó không chịu sang nhà chơi, nhưng quyết ngồi đây chờ chị về. Mọi tội lỗi đều quy gộp lên người Miên. Bà nương cho người nhốt cô vào nhà kho, còn đòi kiện Miên vì giết con trai bọn họ. Bà vẫn lo phụ đám tang cho cậu Tuân, đủ thứ cần phải chuẩn bị. Miên Miên không cố ý, nhưng bà vẫn cũng chẳng làm được gì để giúp cô. Thế thương chỉ đành ngò mắt. Bà vẫn lợi lúc không có ai lén đem cơm cho Miên. Người vừa thấy đó đã không còn. Cậu Tuân giống như chiếc lá úa, chỉ chờ ngày lìa cành, mà Miên lại vô tình trở thành cơn gió khẽ lướt qua để rồi cuốn theo sự chia lìa. Nhà ông Hưng chìm trong màu trắng tang thương, sự ủ rột hiện rõ trên nét mặt mỗi người đến viếng. Bà nương suy sụp hoàn toàn, chân không nhấc nổi xuống giường, cứ nhắm mắt là nghĩ đến dáng vẻ lúc chết của cậu Tuân, cơn giận lại nổi lên. Trời chầu tối, Miên đứng ngồi không yên, cô lo cho Thành Tí quá, không biết em đã về nhà chưa, có kiếm được gì ăn chưa. Bao nhiêu âu lo cứ rủi sộc khiến Miên rồi dám vô cùng. Cô thử hết mọi cách cũng không mở được cánh cửa đang khóa chặt kia. Đôi mắt sáng như lưu ly khẽ chớp, hả mi còng vút lay động. Miên quá sức chịu đựng rồi, muốn lập tức bay đến chỗ em. Cô chỉ còn mỗi Thằng Tí là người thân, tuyệt đối phải bảo vệ nó. Miên rủn thành sắt vụn bằng ngón tay cái cạnh cửa sổ, âm thanh ma sát giữa kim loại nghe chói tai. Mày định trốn hả? Bà nương bất ngờ đẩy mạnh cửa, Miên giật mình vội giấu thanh sắt vào trong áo. Nhìn dáng vẻ của bà ấy, Miên chợt thấy thương cảm. Dù sao con trai mới mất, bởi làm cha mẹ nào không buồn. Đặt mình vào hoàn cảnh của bà nương, Miên càng thấu hiểu hơn. Cô không biết an ủi thế nào. Bà ơi, con không cố ý để ngã cậu Tuân đâu. Mày cố ý, mày chê bai con bà bị bệnh nên không muốn khả, đừng hòng qua mắt bà. Oà làm bà ơi, con không... Đủ rồi, ta sẽ không để yên cho mày. Còn Thằng Tí trốn đâu rồi? Có phải mày tính trước hết rồi không? Miên lắc đầu lia lịa chối ngay. Thằng Tí không liên quan gì đến chuyện này thưa bà, là con làm hết, bà bỏ qua cho nó với. Bà nương trầm ngâm nhìn Miên, ánh mắt sắc lạnh như thấm vào tim cô. Mãi lâu sau mới nghe bà ấy lên tiếng. Được, mày tự làm tự chịu, đừng trách tao. Bà nương đi rồi, Miên thở dài ngồi bó gối. Nếu cô có chuyện gì, mong sao Thằng Tí sẽ hiểu, sẽ mạnh mẽ mà vượt qua. Ngoài cửa, bà vẫn lè lút nhìn trước nhìn sau, rồi mở cửa bước vào. Miên mừng rỡ đứng bật dậy. Bà ơi, Thằng Tí có đến tìm con không ạ? Có, nó đang ở giữa bếp đấy. Vừa nãy bà chủ vào nói gì với mày? Bà ấy nói sẽ không bỏ qua cho con, chỉ bà giúp con một việc được không ạ? Bà vẫn ứa nước mắt, nắm tay Miên, gật đầu. Miên vội nhờ vả. Nhờ bà nhắn lại với Thằng Tí, còn phải đi xa ít hôm, bà nó đừng đến đây nữa, khi nào xong việc con sẽ về tìm. Mày định nói dối em hả? Thằng Tí thông minh lắm, tao nói nó không tin đâu. Miên bầu lung chẳng suy nghĩ được gì, với tính cách của Thằng Tí, chắc chắn nó khao lóc một trận không chịu, nhưng cô còn lựa chọn nào khác sao? Vợ chồng ông Hưng liệu có bỏ qua cho cô không đây? Bà vẫn chợt lóe lên một ý nghĩ. Hay là mày nói thật với bà chủ đi, Thằng Tí còn nhỏ, nó sẽ không bị bắt đi đâu. Không được, còn tương lai của nó nữa, em con không thể đeo cái gông này suốt đời. Ánh mắt của thiên hạ sẽ giết chết tâm hồn của một đứa trẻ đó bà. Miên quá thương em, lo từng chút một, bà vẫn cũng hết cách, lặng lẽ khóa cửa lại. Thằng Tí trốn dưới nhà bếp, nghe tiếng ho của bà vẫn vội ngồi dậy khẩn thiết hỏi. Chị hai con đâu bà? À, chị mày được bà chủ kêu đi làm vài việc. Nó nhờ tao nhắn lại mày cứ về nhà đi. Sau này đừng qua đây. Chạy y lâu nữa nói xong việc thì về tìm mày đấy. Nhưng mà... Ấy chết, bà chủ đang tới kìa. mày mau trốn đi, đừng để bị bắt nghe không? Còn Miên nó dặn rồi đấy. Thằng Tí hớt hải bỏ chạy, gấu quá nên bà Phấn chẳng kịp xúi cho nó nằm xôi. Nhìn thằng nhỏ gầy như que tăm lao vào màn đêm tam tối mà thương qua đỗi. Bà Nương nhìn cô quan tài đặt giữa nhà bằng ánh mắt xa xăm. Ở Hưng không buồn hé miệng, đôi mắt đỏ hoe mở trừng trừng. Bà Nương nói bằng giọng lạnh lùng. Con trai chúng ta tội quá, nó vẫn chưa cưới vợ đã đi rồi. Hay là mình hoàn thành lời hứa cuối cùng với con đi ông? Bà đã nói gì vậy? Tôi không nói đùa, con Miên phải trả mạng, nó phải đi theo chăm sóc thằng Tuân. Bà Nương nghiến răng kèn két, ông Hưng cũng thấy sợ vợ mình. Tinh thần bà ấy đang rất hỗn loạn. Trong đầu chỉ có duy nhất một ý niệm độc ác, đó là muốn Miên chết cùng con trai mình. Ông Hưng vẫn còn tỉnh táo hơn, thẳng thừng phản đối ý định của vợ. Bà đừng hồ đồ, mạng người chứ không phải cây cỏ. Ông nhìn đi, ai là người hại con trai tôi ra nông nỗi này? Thầy thuốc đã nói, nó còn cầm cự thêm được nửa năm nữa. Giờ thì sao? Trời ơi là trời. Bà Nương gào lên thảm thiết, ông Hưng khổ sở an ủi vợ. Bà bình tĩnh đi, bệnh của con, chúng ta là người hiểu nhất mà. Tôi không muốn hiểu, chính con Miên hại chết con trai tôi, không ai được nói giúp nó. Bà, đủ rồi, ông đừng nói nữa. Bà Nương lững thững trở về phòng, mà kể ông Hưng khuyên ngăn. Phía bên ngoài, bà Phấn sợ hãi nơi sau cánh cửa. Không ngờ một người trước kia hiền lành như bà Nương lại có suy nghĩ độc ác đó. Vì quá thương con nên chuyện gì cũng dám làm. Đêm khuya sương xuống lại buốt bả vai Thản Tí, nó ôm di ảnh má ngồi chui rúc trong chiếc chòi tranh ở ao nuôi cá. Bụng kêu sụt sụt nghe rõ hơn cả tiếng côn trùng. Từ trưa tới giờ nó không có gì bỏ vào bụng, chạy qua chạy lại mất sức nên đói lả. Nó vừa lạnh vừa đói, hai mắt lim dim, miệng không ngừng lẩm bẩm. Chị hai ơi, em lạnh, em đói quá chị hai. Thản Tí dần thiêu đi, một lát sau nó nghe tiếng ai đó gọi mình. Giọng nói của một người đàn ông rất dễ nghe. Nó mơ màng tỉnh dậy, mùi thơm của thức ăn le lỏi tựa sâu vào cái mũi. Bên cạnh nó có một nắm cơm bọc trong lá chuối, còn thêm cả thịt nữa. Nó nhìn quanh không thấy ai, bèn vội cầm lên ăn ngấu nghiến. Căn phòng phía sau vườn vẫn còn sáng đèn. Cậu Thiện đem áo phát lên giá rồi về giường nằm. Tài cậu rất thính, vì thế nên biết có ai đó đang đi về phía phòng mình. Hương chỉ lại cổ áo. Cô ta là vợ mới của ông Tánh, nhan sắc xinh đẹp đẫy đà. Nhà cô ta ở làng bên, ba má là dân buôn bán. Từ nhỏ Hương đã thông minh lanh lợi, nhưng sự thông minh đó cô ta lại dùng không đúng chỗ. Gả cho ông Tánh, nhưng trong lòng lại tư tưởng cậu Thiện. Cô ta đứng trước cửa phòng, thấy bên trong vẫn còn sáng đèn, bèn mạnh dạn gõ cửa. Cậu Thiện nghe thấy nhưng vẫn nằm im. Hương nhẫn nại một cách nhiệt tình, cô ta vẫn tiếp tục gõ. Cánh cửa mở bật ra mà cậu Thiện không chút cảm xúc nhìn Hương. Cậu ra hiệu, động tác nhanh gọn dứt khoát. Hương thầm mắng mình quá nóng vội. Cậu Thiện nói gì cô ta chả hiểu, nhưng hàm ý chắc chắn không mấy vui vẻ, bởi mặt cậu nghiêm nghiêm thế kia sao vui nổi. Hương cười đo đả nói, cậu vẫn chưa ngủ hả? Lúc nãy tôi thấy cậu từ cửa sau vào, còn tưởng ai chứ? Cô ta không chút liều gì ghé sát người lại gần cậu Thiện. Cổ áo trễ xuống làm lộ ra khe ngực trắng muốt. Hương vua tóc, nụ cười trên môi càng đậm. Tôi cũng không muốn làm mẹ kế cậu đâu, tôi còn nhỏ tuổi hơn cậu mà. Nhưng Hương cố tình kéo dài, giọng cô ta như mật ngọt nhưng sắp vào tai cậu Thiện tựa hồ cũng như không. Cậu đẩy cô ta ra rồi thẳng thừng đóng sầu cửa. Hương cười khanh khách, không giận mà còn lâng lâng vui vẻ. Cô ta cài lại cúc áo rồi hí hửng về phòng. Giờ này lão giả kia đã ngủ như chết rồi, có biết trời trăng mây gió gì đâu. Hương đang đi, bỗng có một người nhảy ra chặn đường. Cô ta giật mình sắp hết toáng lên thì nghe giọng cậu Thành. Cô đi từ phòng anh ta ra đúng không? Cậu hỏi làm gì? Tôi thích. Cậu Thành vênh mặt, anh ta bị nhan sắc xinh đẹp của Hương làm cho mê mẩn. Cái hôm Hương được rước về, đều đội mấn thỏ, người mặc bộ áo dài thêu tay tỉ mỉ. Một khác đó đã khiến anh ta như lạc lối cho sự ham muốn cấm kỵ. Còn Hương thì cực kỳ ghét cậu Thành. Mặt mũi tuy sáng sủa, phong độ, nhưng nét điều giả hiện rõ một một. Dây vào loại người như anh ta chỉ có thêm khổ. Còn cả bà Hạ nữa, người gì lúc nào mắt cũng liêng ngang liêng dọc, giả hoạt. Hương về nhà này mới có 2 ngày đã hiểu được tính cách của hầu hết người trong nhà. Cô ta nhíu mày, khó chịu nhìn cậu Thành. Cậu tránh sang một bên, tôi phải về phòng. Tôi không tránh đấy, thì sao nào? Có tin tôi hét lên không? Đừng quên ba cậu rất yêu thương chiều chuộng tôi. Ngày Hương nhắc đến ông Tánh, sau mặt anh ta lập tức thay đổi, tay siết thành nắm đấm. Hương cười nhếch môi, thản nhiên đẩy anh ta sang một bên. Quả nhiên là tên vô dụng mà dành ông Tánh ra dọa đã sợ rồi. Cậu Thành đấm hạnh lên cây cột nhà, ánh mắt căm ghét nhìn về hướng phòng cậu Thiện. Miên co do ngồi một góc, chân tê không nhấc dậy nổi. Trong nhà kho, lũ chuột rửa đuổi nhau chạy quanh quẩn. Miên dã mắt theo chúng. Cô để ý thì những con chuột này đều chạy ra từ hướng sau tầm ván gỗ. Bà vẫn muốn giúp Miên bỏ trốn, nhưng không ngờ đã chậm một bước. Bà nương thay khóa cửa, còn kêu người canh chừng. Kỳ này, Miên gặp chuyện lớn rồi. Bà vẫn dù dám đứng ngồi không yên, buổi lát lại lẻ lút thăm chừng. Miên duỗi chân, dùng tay xoa xoa cho đỡ tê. Cô mo men lại gần tầm ván gỗ. Lũ chuột thấy cô đến gần thì chạy loạn xạ cả lên. Giữa kẽ hở giữa tường và tấm ván, Miên nhìn thấy ánh sáng le lói. Cô mừng rỡ đẩy ra, một lỗ thủng to bằng cái nắp vung được che đợi bởi mấy miếng bao tải. Miên phải ra, thử đưa mắt quan sát bên ngoài. Một khoảng sân sau vắng không thấy bóng người, trên mặt đất trăng sáng như ban ngày. Miên dưới người qua lỗ thủng trên tường, thật hình gầy gò vừa vặn qua lọt. Cô phải đi tìm em. Miên suy nghĩ rất nhiều mới dám đưa ra quyết định bỏ trốn. Khi cả người tiêu đất, cô nhanh nhẹn chạy thở nhanh. Bà vẫn không ngủ được, quần quần từ cổng trước ra cổng sau xem thử Thằng Tí có đến tìm nữa không. Bỗng một bóng đen lao nhanh qua, bà vẫn không kịp suy nghĩ kéo lại. Miên tưởng chừng cơ hội cuối cùng của mình cũng bị sợ thắt. Nào ngờ khi thấy bà vẫn đang kéo tay mình thì mừng rỡ không thôi. Còn Miên đây bà ơi. Miên hả, sao mày trốn ra được? Con... Tiếng chó sủa làm bà Vấn và Miên thêm khẩn trương. Bà Vấn kéo tay cô chạy ra vườn dừa phía sau nhà. Bà ấy rưng rưng nước mắt nhìn Miên, giọng nói nghẹn ngào. Mày trốn ra được là tao mừng rồi. Hãy dẫn Thằng Tí đi thở ra, rửa khỏi cái xứ này. Tao có dành dụm ít tiền, mày cầm lấy mà phỏng thân. Thôi con không nhận đâu, ơn bà có trả còn không hết. Tiền này bà cất đi. Mày đừng bướng nữa, có biết bà chủ muốn chôn giấu mày thật không hả? Cầm lấy mà dẫn em đi. Bà vẫn một mực em Miên phải nhận, tỷ thế khẩn trương nên cô không có thời gian kỳ kẻo từ chối. Miên xúc động, cứu ôm bà vẫn một cái thở chặt, cảm ơn. Cả đời này chị em con mang ơn bà nhiều lắm, nếu có cơ hội con nhất định bảo đáp. Hai đứa sống tốt thì xem như bà đáp tao rồi, đi đi. Tạm biệt bà. Miên lau nước mắt rồi xoay người chạy mất hút, bà vẫn cũng vội trở lại xem chừng tình hình. Tiếng quát lai lảnh của bà nương khiến ai nấy trong nhà đều giật mình. Ông Hưng vội đến nhà kho xem thử. Mà cây trường kiểu gì để nó trốn mất rồi hả? Con không rời cửa nửa bước thưa bà, do nó... Đừng ở đây lý sự, mà bắt nó về cho tao. Ông Hưng nghe sơ đã rõ sự tình, trong lòng bỗng thấy nhẹ nhõm. Vợ ông mê tín, muốn có người đi theo hầu hạ con trai mình nên nảy sinh ý định giết Miên. Điều đó trái với lương tâm ông Hưng. Người cô đã mất rồi nên để ra đi thanh thản. Ông vợ hỏi vợ. Có chuyện gì thế? Con Miên trốn rồi. Thôi bà về phòng nghỉ đi, để mấy đứa người làm đi tìm. Không được, tôi nhất định phải lôi nó về. Bà làm vậy có ích gì? Đừng tạo nghiệp cho con. Thằng Tuân nó không cần đâu. Ông Hưng cho đúng bực tức của bà nương. Bà vẫn chưa bao giờ thấy bà chủ đáng sợ như lúc này. Ông thì hiểu cái gì? Ông không thương con thì có. Thằng Tuân trước khi mất đã chăn chối rằng hai chị em nó không được rời khỏi nhà này. Con trai tôi phải cưới vợ, chết rồi tôi cũng hoàn thành tâm nguyện cho con. Bà điên rồi. Đúng, tôi điên rồi nên ông đừng cản tôi. Ông Hưng chẳng còn lời gì để nói nên bỏ về phòng. Bà nương hồi thúc tất cả người làm đi bắt Miên về. Miên để chân đất chạy thở nhanh, băng qua con đường nhỏ về nhà, đá cứa vào chân làm chảy máu. Cô không thể đau đớn chút nào, cắm đầu chạy một mạch. Rõ ràng cô đã dặn Thằng Tí ở nhà chờ mình. Thế nhưng khi Miên trở lại thì không thấy em đâu. Cô cuống cuồng chạy ra sau vườn tìm cũng không thấy nó. Tí ơi, chị hai về rồi. Miên gọi khản cổ, nước mắt giản rụa trên gương mặt thanh tú. Cô biết tìm em ở đâu bây giờ? Có